Lâm Mộc báo thù, chương 254, không xong bị phát hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nấp sau tảng đá quan sát trong một lúc chắc chắn rằng ánh mắt của trưởng lão Thanh Thương Phái không nhìn đến đây, vì vậy anh tìm đúng thời cơ, lặng lẽ lặn xuống nước cai đệ tử Thanh Thương Phái lúc này ở dưới nước đang vui vẻ đắm chìm trong tu luyện tự nhiên cũng không để ý tới những nơi khác. Vừa xuống nước Lâm Mộc đã nhanh chóng lặn xuống độ sâu 2 mét để ẩn nấp. May quá, vẫn chưa bị phát hiện. Lâm Mộc vừa lặn xuống nước đã vui vẻ nói. Advertisement, Lâm Mộc cẩn thận cảm nhận được trong nước quả thật có một loại năng lượng kỳ lạ, đối với người tu luyện mà nói, loại năng lượng kỳ lạ này như là một bữa tiệc thịnh soạn. Lâm Mộc không có thời gian nghĩ ngợi thêm, liền trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu hấp thu. Bùm, ngay khi Lâm Mộc đang vận công để hấp thụ, anh cũng kích hoạt luôn Chí Tôn Tích để hỗ trợ việc hấp thụ. Sau khi Chí Tôn Tích được kích hoạt đã chủ động phóng ra lực hút giúp Lâm Mộc hấp thu năng lượng trong nước. Xì xào, mặt hồ vốn yên tĩnh lập tức nổi lên từng tầng sóng, năng lượng nhanh chóng tràn vào trong cơ thể Lâm Mộc. Đây là tình huống gì? Lâm Mộc bị tình huống này làm cho hoảng sợ, tác dụng phụ trợ hấp thu của Chí Tôn Tích sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Kể từ khi Lâm Mộc bái sư cách đây 5 năm, anh thường sử dụng Chí Tôn Tích để hỗ trợ trong việc luyện tập nhằm nâng cao hiệu quả hấp thu. Nhưng trong 5 năm qua, Lâm Mộc chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Lâm Mộc nhanh chóng dừng Chí Tôn Tích lại. Hả, tình huống gì vậy? Cho dù là trưởng lão của Thanh Thương Phái ở trên bờ, hay là hai người đang ở dưới nước, bọn họ đều nhanh chóng nhận thấy sự dao động bất thường vừa rồi của mặt hồ. Nhất là hai người ở dưới hồ tựa hồ càng cảm thấy rõ ràng dao động bất thường đó. Mặc dù Lâm Mộc đã dừng việc hấp thu lại, nhưng rõ ràng là anh đã bị phát hiện. Trưởng lão, có người ở trong hồ phía đối diện. Hai người lập tức kêu lên. Là ai? Trưởng lão của Thanh Thương Phái đột ngột đứng lên, hét về phía Lâm Mộc. Không xong, bị phát hiện rồi. Vẻ mặt của Lâm Mộc đột nhiên thay đổi. Lâm Mộc vốn tưởng rằng cứ thế yên lặng hấp thu, như vậy có thể tránh được xung đột và phiền phức. Kết quả là Chí Tôn Tích lại gây ra động tĩnh quá lớn, phá vỡ kế hoạch chỉ trong chốc lát. Dám ngấm ngầm hấp thu trộm năng lượng của Hồ Thiên Sát, muốn chết sao? Còn không nhanh chóng ngoi lên. Trưởng lão của Thanh Thương Phái hét lên dữ dội về phía bờ đối diện. Một khi bị phát hiện, Lâm Mộc có muốn che giấu cũng vô nghĩa. Vì vậy, anh nhanh chóng nổi lên khỏi mặt nước, cách trương,